Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 21 câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Phan Hoài Uyên vung tay, một luồng gió mạnh thổi tới, kèm theo ánh sao lấp lánh đánh thẳng vào ngực Tiết Trưởng Lão. Tiết Trưởng Lão phun ra máu, bay xa 10 trượng, tạo thành một vệt máu dài trên mặt đất. Những người khác đều hít sâu một hơi, rụt cổ lại. Tiết Trưởng Lão là đỉnh cấp tưởng tượng, chỉ kém Chí Tôn Võ Thuật một bước, nhưng không ngờ ông ta lại không đỡ nổi một trường của Phan Hoài Uyên. Chưa bước vào cảnh giới Chí Tôn Võ Thuật thì chỉ như con kiến, đó chính là uy lực của Chí Tôn Võ Thuật. Giờ phút này nhà họ Phan có Phan Hoài Uyên chống lưng, còn ai có thể ngăn nổi? Làm gì có chuyện dễ dàng đạt được đến cấp Chí Tôn Võ Thuật. Một chiêu của Phan Hoài Uyên khiến các trưởng lão của Dược Vương Điện bị thương nặng, nội tạng tổn thương, khoảng cách thực lực không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả. Lúc này mọi người mới hiểu được ý của câu nói, dưới Chí Tôn Võ Thuật, ắt toàn loài sâu kiến. Không đạt đến đẳng cấp Chí Tôn Võ Thuật, ắt không thể cạnh tranh với sự tồn tại của cấp Chí Tôn Võ Thuật. Cho dù bạn có tiếp cận Chí Tôn Võ Thuật như thế nào, nhưng Chí Tôn Võ Thuật thật sự hoàn toàn có thể đánh bại bạn chỉ với một cái búng tay. Tiết Trưởng Lão, ông không sao chứ? Đôi mắt xinh đẹp của Dược Du ánh lên vẻ kinh ngạc. Khi Dược Du còn nhỏ, Tiết Trưởng Lão chính là thầy dạy võ thuật cực. Tiết Trưởng Lão chính là thầy dạy võ thuật công pháp của cô ta. 70% võ thuật hiện tại của cô ta là được Dương Dược Không Nhàn dạy. 30% còn lại là công sức dạy dỗ của Tiết Trưởng Lão. Vì vậy cô ta biết rất rõ thực lực và tu vi của Tiết Trưởng Lão. Nhưng lúc này người có thực lực hàng hài của Dược Vương Điện lại bị Phan Hoài Uyên đánh cho tan tác, cô ta sao có thể không kinh hãi được. Công chúa Dược Du, tôi vốn không muốn đánh người khác bị thương, có trách thì chỉ có thể trách Tiết Lâm quá tự cao tự đại. Ông ta mà cũng dám ngăn cản tôi, đúng là không biết tự lượng sức mình. Phan Hoài Uyên chắp tay sau lưng, đứng thẳng như thể đây là chuyện thường tình. Khi đạt tới cảnh giới này thì đối với bọn họ mà nói, mạng người chẳng khác nào cỏ tranh. Nhất là những kẻ thiểu năng như Tiết Trưởng Lão đây, ông ta chỉ cần búng một tay là xong đời. Chủ nhà họ Phan, ông làm như vậy là muốn trở mặt với Dược Vương Điện chúng tôi sao? Ánh mắt lạnh lùng của Dược Du quay sang nhìn ông ta, cho dù trong lòng cô ta sợ hãi cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Nếu cô muốn hiểu theo ý như vậy cũng được thôi, tôi đã nói rồi, nếu Dược Không Nhàn không phục thì có thể đến Vân Kiểm tìm tôi. Phan Hoài Uyên không hề sợ hãi. Hôm nay nếu ông ta có thể thuận lợi lấy được cỏ ngân lần, thì khi trở về nhà họ Phan, ông ta có thể giết chết. Ông ta có thể chiết xuất hiệu lực của cỏ ngân lần thông qua các bài thuốc y kinh điển được tổ tiên để lại, sau đó kích thích tiềm năng của ông ta. Đến lúc đó, thực lực của ông ta sẽ lên một tầm cao mới. Cho dù Dược Không Nhàn có tới tìm ông ta cũng không việc gì phải sợ. Còn ai phản đối không? Phan Hoài Uyên lạnh lùng nhìn lướt qua đại diện của 6 gia tộc còn lại. Ai nấy đều lùi xuống lắc đầu, ai mà dám nói không đồng ý chứ. Tu vi của Tiết Trưởng Lão cao hơn bọn họ, nhưng ngay cả ông ta cũng bị Phan Hoài Uyên đánh bại chỉ bằng một chiêu. Kẻ nào trong bọn họ dám xông lên đối đầu thì e là sẽ phải nhận kết cục giống với Tiết Trưởng Lão. Nếu mọi người đều đồng ý thì Phan Việt, cậu qua đó lấy cỏ đi. Phan Hoài Uyên vẫn đứng im tại chỗ. Nhiều cao thủ đã rút lui, lúc này ông ta mới mỉm cười sải bước về phía sân. Đây chính là Phan Hoài Uyên, chủ nhà họ Phan, tác phong độc đoán mà thực lực mạnh mẽ. Cách Khắc Bát Nhã thầm nói, với thực lực này của Phan Hoài Uyên, ông ta còn cần để ý tới sắc mặt của người khác sao? Ngay cả đại diện của bảy gia tộc, bảy trưởng lão của Dược Vương Điện cũng chỉ đành quan sát sắc mặt của Phan Hoài Uyên mà hành động, không dám làm trái lại. Cách Khắc Bát Nhã thầm mong, rốt cuộc thì đến bao giờ cô ta mới có thể có được thực lực khống chế tất cả như này chứ? Đôi mắt cô ta khẽ chuyển động, ánh mắt dường như dừng trên người Diệp Thiên. Lúc này Diệp Thiên chỉ mỉm cười mà không có phản ứng gì, điều này khiến cô ta rất khó hiểu. Chẳng lẽ ngay cả Diệp Lăng Thiên cũng sợ Phan Hoài Uyên sao? Ngô Quảng Phú đứng ở đằng xa, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì. Trước đó anh ta còn tưởng rằng Diệp Thiên có cơ hội đánh đại đám người này, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Phan Hoài Uyên

Làm thế nào mà Phan Việt, một cao thủ cấp tưởng tượng, lại có thể bị giết chỉ bằng một chiêu bởi thanh niên trông như người bình thường chứ? Chu Dương lúc trước xem thường Diệp Thiên, nhưng bây giờ vẻ mặt không ngừng biến đổi. Đây là thằng nhãi anh ta cho là ngu ngốc, là người mà anh ta có thể một tay bóp chết sao? Đây nào có phải người thường, rõ ràng cậu là kẻ búng một ngón tay cũng có thể đánh bại cao thủ tưởng tượng cấp cao. Đôi mắt xinh đẹp của Dược Du trợn trừng, không nói được lời nào. Trước đó cô ta còn tưởng Diệp Thiên chỉ là một tên ngu xuẩn không biết cái gì, nhưng lúc này trong nháy mắt đã giết chết Phan Việt với thực lực có thể sánh ngang với 9 thiên tài hàng đầu. Cậu còn là con ếch ngồi đáy giếng mà cô ta vẫn nghĩ sao? Khi thế hùng hổ đàn áp vài phút trước của Phan Hoài Uyên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên và nghiêm trọng. Hóa ra là cậu, Diệp Lăng Thiên. Vừa dứt lời, đám người có mặt ai nấy đều chết sững. Ngay sau đó khuôn mặt của họ hiện lên vẻ kinh hoàng. Diệp Lăng Thiên, cậu thiếu niên trí tôn võ thuật kia là một cao thủ mới thăng cấp, một đấm có thể đánh bại ông hài của Đường Môn sao? Đậu Hồng là người đầu tiên phản ứng, kinh ngạc thốt lên. Những người khác cũng hoàn hồn trở lại, vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn với sợ hãi, lần lượt nhìn về phía Diệp Thiên. Đây là thiếu niên chỉ tôn võ thuật danh tiếng đừng lẫy trong giới võ thuật Hòa Hạ, giết Đường Đôn Nho chỉ bằng một cú đấm ư? Vẻ mặt của Dược Du không ngừng biến đổi. Ngay từ một tháng trước, tên tuổi của Diệp Lăng Thiên đã vang danh khắp giới võ thuật Hòa Hạ. Từ lâu cô ta đã muốn gặp thiếu niên chỉ tôn võ thuật mới thăng cấp này của Hòa Hạ, để xem cậu có thực sự trẻ trung mà cứng cỏi giống như lời đồn hay không. Nhưng cô ta không ngờ rằng cậu thanh niên cô ta cho là ngu xuẩn không biết gì lại chính là cao thủ chí tôn võ thuật đó. Còn Chu Dương thì ngây ngốc tại chỗ, không có bất kỳ phản ứng gì. Không ai trong số những người có mặt nghi ngờ thực lực của Diệp Thiên có thể dễ dàng giết chết một cao thủ tông tượng trong nháy mắt, ngoài chí tôn võ thuật ra thì còn ai nữa. Phan Hoài Uyên gọi biệt hiệu của Diệp Thiên. Diệp Thiên chắp tay sau lưng, cười lạnh lùng. Không hổ danh là một chí tôn võ thuật thực thụ. Chỉ cần tôi ra tay một lần là có thể đoán được thân phận của tôi. Có chút thú vị. Phan Hoài Uyên này, cho dù phẩm hạnh của ông ta thế nào, nhưng ông ta đúng là cường giả chí tôn võ thuật thực sự đầu tiên mà Diệp Thiên gặp kể từ khi vào giới võ thuật. Nhìn chung tỉnh xuyên, ngoài Diệp Lăng Thiên mới thăng cấp, còn ai có thể đánh bại cao thủ đỉnh cao tông tượng chỉ bằng một chiêu? Phan Hoài Uyên không chút đắc ý sau khi nghe lời này của Diệp Thiên, mà ngược lại giọng nói của ông ta còn trầm hơn, xen lẫn chút kinh hãi. Diệp Thiên vừa ra tay đã tước mạng ông hai của nhà họ Phan, không hề nương tay. Thủ đoạn này còn tàn nhẫn hơn của ông ta, khiến ông ta không thể không ngạc nhiên và tức giận. Lúc trước khi Phan Hoài Uyên nghe đến biệt hiệu của Diệp Lăng Thiên, ông ta cũng chỉ đánh giá cậu cao hơn người khác một chút. Cậu còn chưa đạt tới trình độ được ông ta xem trọng, mà ông ta cũng chưa từng đặt Diệp Thiên ngang hàng với mình. Suy cho cùng, uy tín của một thiếu niên chỉ tôn võ thuật chưa đầy 20 tuổi thực sự quá thấp. Ông ta cho rằng các võ giả trong giới võ thuật tỉnh xuyên đang phóng đại thổi phồng quá mức. Nhưng hiện tại, khi tận mắt chứng kiến Diệp Thiên giết Phản Việt chỉ bằng một chiêu, ông ta mới tự hỏi bản thân, nếu đổi lại là ông ta cũng không thể nào ra tay dứt khoát hơn Diệp Thiên. Có thể thấy, Diệp Thiên chắc chắn cũng là một chí tôn võ thuật có tu vi cực cao, chứ không phải do người khác nói quá. Những người còn lại, dù là Dược Vương Điện hay người của 6 gia tộc lớn, đều đồng loạt lui ra phía sau một chút. Lúc này hai vị chí tôn võ thuật đều có mặt, không tới lượt bọn họ lên tiếng, cũng không ai có thể can thiệp. Diệp Lăng Thiên, nhà họ Phan tôi không có thù oán gì với cậu. Cậu vừa ra tay đã giết chết người nhà họ Phan tôi, có phải cậu nên cho tôi một lời giải thích không? Phan Hoài Uyên nhíu mắt lạnh lùng nói. Vớ vẩn. Vẻ mặt Diệp Thiên lạnh như băng, giọng nói cũng trầm xuống một chút. Cậu ông tới Dung Lũng Hoa này muốn cướp đồ của tôi, cũng có phải tôi ép các ông tới đâu. Hơn nữa thủ hạ yếu ớt, thực lực không ra hồn của ông còn muốn ra tay giết tôi, sau đó lại bị tôi giết ngược lại. Đây là ông ta tự chuốc vạ vào thân. Diệp Thiền cất bước, giọng điệu hùng hồn. Mấy lời thừa thãi tôi đã nói đủ rồi. Bắt đầu từ bây giờ, hoặc là dẫn người cút khỏi Thung Lũng Hoa cho tôi, hoặc là chết. Diệp Thiền trầm giọng nói. Ngoại trừ Phan Hoài Uyên, những người khác đều lùi về phía sau 3 bước, cách xa Diệp Thiên vì sợ rằng cậu sẽ đột nhiên nổi cơn điên.